Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1084 âm mưu. Có hay không khó khăn? Chủ trì hội nghị mà lần thượng tướng nghiêm túc hỏi, khó khăn quá nhiều. Bruce Banner bị nhốt ở ráp ngục giam nội. Đừng nói chế tạo ngoài ý muốn. Hiện tại người còn không thể nào vào được. Hắn như thế nào xuống tay a? Ross tướng quân trong lòng khó khăn. Nhưng hắn cũng chưa từng có nhiều do dự. Ở chính mình tiền đồ cùng nữ nhi bạn trai cũ gian, hắn khẳng định lựa chọn người trước. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta hiểu được. Ta sẽ đem sự tình làm tốt. Sau đó sẽ có người liên hệ ngươi. Người phối hợp bọn họ một chút, lớn như vậy một cái nhược điểm rơi xuống đối phương trong tay. Ross tướng quân đã có thể tưởng tượng chính mình tương lai chó săn vận mệnh. Nhưng hắn không thể cự tuyệt, đúng vậy. Hắn lớn tiếng mà trả lời nói, Ross tướng quân bước chân. Trầm trọng mà rời đi phòng họp. Hắn phải làm ra một ít bố trí. Vì chính mình, cũng vì chính mình người nhà, phòng họp nội rất nhiều các tướng quân lại thảo luận một hồi. Captain America người này không đáng giá tiền. Hắn tên này ở quân đội trong tay đã có thể quá đáng giá. Trải qua gần 70 năm khai phá, tên này đã biến thành một loại ký hiệu. Nguyên bộ sản nghiệp mỗi năm đều sẽ cho bọn hắn mang đến cách xù thu vào. Tuyệt đối không thể bị cái gì lung tung rối loạn người khổng lồ xanh. Bị cái gì Hydra ô nhiễm, nếu lần này Captain America người này cũng chết. Vậy càng tốt. Đáng tiếc Captain America tàng thật sự thâm. Lầu năm góc thế lực lại đại. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy người, hội nghị kết thúc. Rất nhiều tướng quân đều rời đi phòng họp. Chỉ có Ma Lần thượng tướng còn ngồi ở ghế trên. Đợi một hồi, hắn gạt ra một cái mã hóa điện thoại. Chúng ta phía trước hợp tác vẫn luôn thực vui sướng. Ta thật không nghĩ tới. Các ngươi lần này thế nhưng xuất hiện lớn như vậy bại lộ. Hắn có chút tức giận mà nói, đối diện trầm mặc mấy giây. Theo sau có chút âm lãnh mà cười. Tướng quân các hạ, ta và ngươi tiền nhiệm. Ngươi tiền nhiệm đều hợp tác quá. Hydra trợ giúp đối với các ngươi thượng vị không phải tuyệt đối nhân tố. Nhưng cũng là chuẩn bị mấy cái nhân tố chi nhất. Ngươi yêu cầu quốc hội bằng hữu, yêu cầu chính phủ duy trì. Yêu cầu tiền. Mà này đó. Hừ hừ. Ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống, mà lần thượng tướng giơ lên đầu. Strucker nam tước, ngươi còn có cùng ta hợp tác tư bản sao? Theo ta được biết, các ngươi bên kia hiện tại thực loạn a, điện thoại mặt khác một bên thanh âm nhiều ít xuất hiện một. Ít cảm xúc dao động, như thế lời nói thật. Steve, Roger ngoài ý muốn xuất hiện là ta không nghĩ tới. Ta dòng chính bị hắn thanh trừ không ít. Bất quá hiện giờ ta đã trọng hoạch tự do, làm thế cục một lần nữa trở lại bình thường quỹ đạo. Với ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian, Captain America còn ở vào đang lẩn trốn trạng thái. Nếu hắn muốn chạy tư pháp con đường giải quyết trên người bêu danh, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Mà lần thượng tướng hỏi, chúng ta như thế nào làm? Ta muốn hắn chết. Điện thoại một chỗ khác Strucker nam tước hung tợn mà nói. Một cái bị một ít oan khuất mà dũng cảm đi hướng tòa án anh hùng chết ở tòa án trước đại môn. Như vậy cũng sẽ giúp các ngươi vãn hồi một ít tổn thất đi. Mà lần thượng tướng đương nhiên hy vọng nhìn đến kết quả này. Captain America trên người quang hoàn quá cường. Không nói được, mắng không được. Cố tình này vẫn là bọn họ trải qua 70 năm thời gian. Số thế hệ nỗ lực tạo thành ra tới nhân gian thánh nhân. Hủy diệt quá đáng tiếc. Một cái tung tăng nhảy nhót Captain America thật sự là vướng bận. Một cái chết thẳng cẳng Captain America mới phù hợp quân đội ích lợi, được rồi. Không cần lại cùng ta nói chuyện này. Cụ thể như thế nào làm đều cùng ta không quan hệ, sao có thể cùng ngươi không quan hệ. Điện thoại một chỗ khác Strucker nam tức cười lạnh một tiếng. Vô luận là người khổng lồ xanh vẫn là Steve, Roger. Đều rất khó bị bình thường súng ống viên đạn giết chết. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn các ngươi về siêu cấp binh lính gen huyết thanh nghiên cứu tư liệu. Cùng với Bruce, Banner năm đó Gamma thực nghiệm nghiên cứu ký lục, có thể, 7 ngày sau sáng sớm. Bella nhận được tin tức. Bruce, Banner đã chết. Chết ở người bị tình nghi rời đi trên đường, bao gồm 5 tên cảnh ngục. 2 gã FBI, cùng với vẫn luôn cùng hắn đồng hành biện hộ luật sư. Đồng thời cũng là Bruce, Banner biểu muội Jennifer Walter đều ngã xuống vũng máu giữa, vận chuyển lộ tuyến rất đơn giản. Từ Rap ngục giam đi thuyền đến Virginia. Lúc sau đi ngang qua West Virginia. Hồi hắn nơi sinh, cũng chính là bang Ohio chịu thẩm, này một đường nguyên bản thực thuận lợi. Nhưng vừa mới tiến vào bang Ohio địa bàn, nước Mỹ cảnh phỉ phiến thường dùng kịch bản liền xuất hiện. Một chiếc xe bồn chở xăng ở phía trước chặn đường. Phía sau ô tô tốc độ cao nhất xông tới. Tay cầm mồm to kính vũ khí. Đối với thùng xe nội điên cuồng bắn phá, mang theo còng tay xiềng chân Bruce. Banner là trọng điểm mục tiêu. Thân trung bảy thương. Không đợi nhân viên y tế trình diện. Người liền không khí, không có khả năng. Ngươi là ở đậu ta. Nhận được mặt ngoài là nhân loại. Thực tế là Illithid giám ngục trưởng tâm linh thông tin. Bella căn bản không tin tin tức này. Đó là ai? Đó là người khổng lồ xanh A. Đã chịu sinh mệnh uy hiếp dưới tình huống. Hắn là có thể biến thân. Vì cái gì lần này không thay đổi thân đâu. Cho dù đã chết, chờ một lát cũng sẽ sống lại A. Là bởi vì chính mình ngăn cách hắn tế bào trung tia gamma sao? Bella một trận vò đầu. Chính mình thiết trí phong tỏa cũng không tính nghiêm mật. Nhưng cái này nghiêm mật là đối nàng mà nói. Nàng cũng không xác định có phải hay không bởi vì phía chính mình dùng sức quá mãnh mà dẫn tới xảy ra vấn đề, không đợi nàng đi nhân quả quan hệ thượng ngược dòng đâu. Người khổng lồ xanh lại một lần thượng đầu đề. Bruce, Banner chết là một cái nổ mạnh tính tin tức. Ăn dưa quần chúng đối với nước Mỹ tư pháp hệ thống một trận công kích. Bruce, Banner biểu muội chết mà sống lại. Cái này xuất thân từ Los Angeles tuổi trẻ nữ luật sư lúc này chính cả người cơ bắp mà ở bang Ohio. Bên kia đại tạp đặc tạp còn lại là mặt khác một cái tin tức. Biểu huynh muội hai người liền nhận thầu hôm nay một ngày thời sự yếu điểm, chờ Bella đi nhờ phi cơ. Đuổi tới bang Ohio thời điểm, lại thấy được một hồi đại chiến. Phảng phất chính là trước chút thời gian The Avenger đại chiến người khổng lồ xanh phiên bản. Bất quá lần này giao chiến địa điểm từ nước Đức chuyển rời đến nước Mỹ. Giao chiến đối tượng người khổng lồ xanh tắc biến thành người khổng lồ xanh biểu muội. Stark phản hau bọc giáp ở phía trước trong chiến đấu bị đập nát. Lúc này chỉ có thể xuyên ngày thường mác hệ liệt bọc giáp. Này trang phục giáp đối phó lực lớn vô cùng địch nhân có điểm không thể nào xuống tay ý tứ. Hơn nữa, khuyết thiếu Quicksilver cùng Wanda phụ trợ. The Avenger đối mặt một cái không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Sức lực phương diện so người khổng lồ xanh nhược một bậc nữ bản người khổng lồ xanh đánh thật sự. Gian nan, xe hau Jennifer Walter thân cao 2 mét. Thể trọng thoạt nhìn cũng vượt qua 300 kg. Làn da cùng tóc đều là màu xanh lục. Bởi vì bạo trướng cơ bắp, dẫn tới quần áo gần như toàn lạn. Đối mặt The Avenger tiến công, nàng giống giận liên tục. Thỉnh thoảng đánh ra song trưởng chế tạo sóng xung kích, nhưng có thể nhìn ra được tới. Nàng còn có lý trí. Thời điểm chiến đấu cũng ở cố ý mà kiềm chế lực lượng, xe hau càng có rất nhiều sợ hãi. Sợ hãi tự thân phát sinh biến hóa. Sợ hãi trong cơ thể bạo trướng lực lượng. Hết chương.